Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706. Chương 706: Lực lượng nghiền ép. Lần này liền Minh Hà Thánh Vương cũng nhịn không được đổi sắc mặt. Về sau thụt lùi mấy bước, làm sao bây giờ? Một bên Lạc Thần Thánh Vương thấp giọng hỏi. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, nhiều nhất lại đến mấy lần, phòng hộ trận pháp liền triệt để sụp đổ. Giờ đây nơi này còn tụ tập trên vạn tu sĩ, nếu thật là cùng cái này tiên nhân treo lên đến, chỉ là dư ba liền có thể đem lên vạn tu sĩ toàn bộ diệt sát. Nếu như cái này trên vạn tu sĩ vẫn lạc, vậy sau này ai còn dám đến Minh Uyên Tông? Ngươi mang theo nhóm tu sĩ này đi chân linh giới lánh nạn. Nhớ đến, tiến vào chân linh giới phía sau, tử thủ ở cửa thông đạo. Minh Hà Thánh Vương quả quyết hạ lệnh. Lạc Thần Thánh Vương nghe vậy lập tức đối với một đám thất kinh tu sĩ nói: Các vị đi theo ta. Dứt lời trước tiên hướng về Minh Uyên Tông bên trong bay đi. Một đám tu sĩ thấy thế như là tìm tới chủ kiến đồng dạng đi theo sau. Trong nháy mắt, trên vạn tu sĩ liền lui đi hơn phân nửa. Trừ đó ra, còn có mấy cái thánh vương cũng cùng nhau theo rút lui. Các ngươi là muốn đi một tòa khác đại thế giới à? Nói cho các ngươi biết, chạy đến hòa thượng, chạy không được miếu. Các ngươi những cái này phàm tu riêng phần mình lãnh địa. Ta sẽ từng cái bái phòng. Bạch tiên nhân một bên nói một bên thôi động tiên kiếm điên cuồng công kích Minh Uyên Tông trận pháp. Minh Uyên Tông trận pháp tuy là đang không ngừng chữa trị, nhưng căn bản không chịu nổi uy lực như thế to lớn công kích. Cũng không lâu lắm liền oanh một tiếng nổ tung ra. Bạch y tiên nhân phá vỡ trận pháp phía sau, không nói hai lời liền hướng về Minh Hà Thánh Vương bay đi. Minh Hà Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, một cái bát nhỏ xuất hiện tại trong tay hắn. Ngay sau đó trong chén đại lượng chất lỏng màu đen phun ra, hướng về tiên kiếm nghênh đón. Cái này chất lỏng màu đen trần trầm đã từng thấy qua, chính là Minh Hà chi thủy, đồng thời cũng là phá diệt pháp tắc diễn sinh ra đến sản vật. Uy lực cực mạnh, chính mình bản thể đã từng bởi vì cái này Minh Hà chi thủy chịu không ít khổ đau, nhưng mà đối mặt Minh Hà chi thủy, Bạch tiên nhân cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là trong mắt lóe lên một chút lạnh ý. Một giây sau hắn cự kiếm kia bên trên liền sáng lên một đạo đặc thù phù văn. Phù văn này vừa ra, một cỗ không cách nào hình dung lực áp bách liền xuất hiện tại thân kiếm bốn phía. Minh Hà chi thủy bị cái này lực áp bách chấn động, lập tức không có chút nào sức chống cự cuốn ngược trở về. Minh Hà Thánh Vương tranh thủ thời gian dùng trong tay bát đem Minh Hà chi thủy thu về. Nhưng mà lúc này cái kia tiên kiếm đã đến trước mặt hắn, cơ hồ muốn chém vào đầu của hắn bên trong. Nghìn cân treo sợi tóc phía dưới, Minh Hà Thánh Vương tranh thủ thời gian vận dụng một kiện bảo mệnh pháp bảo. Một đạo tiên quang xẹt qua, Minh Hà Thánh Vương lại xuất hiện thời gian đã đến hơn 10 dặm bên ngoài. Nhưng mà tuy là tránh thoát một kiếm này, nhưng sắc mặt hắn lại biến đến tái nhợt vô cùng. Hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Thân là Minh Uyên giới giờ đây cao cấp nhất mấy cường giả một cái. Đối mặt cái này Bạch y tiên nhân, hắn vậy mà sống không qua một chiêu. So với trên người chịu đến tổn thương, cái này tâm lý đả kích đối hắn sát thương lớn hơn. CMN, còn dám cùng ta động thủ. Muốn chết, Bạch y tiên nhân quát khẽ một tiếng, trở tay một trường hướng về Minh Hà Thánh Vương vỗ tới. Một trường này ra, thiên địa biến sắc, một cỗ dày nặng tới cực điểm uy áp lấy Bạch y tiên nhân bàn tay làm giới hạn chậm chậm hướng phía dưới chấn áp tới. Dốc đứng sơn phong bởi vì cái này chấn áp, nhanh chóng đổ sụp, tình hình kia liền như trời sập đồng dạng. Minh Hà Thánh Vương thuộc về cái này uy áp chính giữa, cả người đều bị áp đến không ngẩng đầu được lên. cái khác thánh vương cái này lúc sau đã trốn vào chân linh giới. Không ai dám ngoi đầu lên, chân trầm trong bóng tối yên lặng vây xem. Trong nội tâm ngược lại là ngóng nhìn cái kia bạch y tiên nhân một bàn tay đem Minh Hà Thánh Vương chụp chết, bớt sau này uy hiếp đến chân linh giới. Bất quá cái này bạch y tiên nhân thực lực không khỏi cũng quá mạnh. Cùng đại thừa đỉnh phong tu sĩ so sánh, rõ ràng sớm cao hơn ra mấy cái đẳng cấp. Không biết rõ nếu là mình đối mặt cái này tiên nhân, có thể hay không ngăn cản được. Trong lúc suy tư, Minh Hà Thánh Vương ngửa mặt lên trời gào thét, tính toán tránh thoát bàn tay trấn áp, nhưng mà vô luận hắn như thế nào gào thét, đều không làm nên chuyện gì. Bất quá chốc lát công phu, cả người hắn liền bị áp đến quỳ một gối xuống tại đất. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn chắc là phải bị ép thành bánh thịt, ngay sau đó lấy nguyên thần đều đến cùng nhau hủy diệt. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời gian, hắn đột nhiên cảm giác phía trên mãnh liệt buông lỏng, áp lực giảm bớt không ít. Ngẩng đầu nhìn lên, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng ở trước người hắn. Người này hai tay chống trời, chỉ là một động tác này liền ngăn lại cái kia ép xuống đáng sợ uy thế. Nhìn thấy thân ảnh này, Minh Hà Thánh Vương giãy giụa lấy đứng lên, ngữ khí có chút phức tạp. Đấu chiến Thánh Vương, ngươi xuất quan, ai làm nấy chịu, tổng không có thể để các ngươi làm ta kẻ chết thay. Đây không phải ta làm việc tác phong, cái kia vĩ ngạn thân ảnh ngữ khí kiên định nói. Sau đó toàn bộ thân thể đều toát ra kim quang, một loại không sợ thiên địa, thẳng tiến không lùi khí thế từ trên người hắn tản ra. Dần dần, phía trên trấn áp bị hắn đội lên trở về. Bạch tiên nhân nhìn thấy một màn này trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thu hồi trường, hỏi, ngươi chính là đấu chiến Thánh Vương, sư muội ta chính là ngươi giết. Đấu chiến Thánh Vương đứng chắp tay, thản nhiên nói, không tệ, liền là ta giết, nàng chỉ là một cái nữ tu. Hơn nữa không có ý cùng các ngươi là địch. Bạch y tiên nhân cả giận nói, nữ tu lại như thế nào? Con đường tu chân, không phân biệt nam nữ, chỉ dựa vào chính mình. Đấu chiến Thánh Vương khó hiểu nói. Bạch y tiên nhân nghe vậy giận quá thành cười. Tốt, rất tốt, một nhóm phàm tu mà thôi. Không biết trời cao đất rộng, một ngày kia, ta sẽ đem các ngươi những cái này ngu xuẩn hạng người toàn bộ giết sạch. An ủi sư muội ta vong linh. Tiếng nói vừa ra, bạch y tiên nhân ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Treo cao ở trên không trung tiên kiếm chấn động mạnh một cái. Chỉ hướng đấu chiến Thánh Vương. Một cỗ không gì sánh kịp sắc bén xu thế theo mũi kiếm bắn ra mà ra. Cho dù là xa xa vây xem Trần Trầm đều cảm giác toàn thân trên dưới có một loại đau nhói cảm giác. Mà chính giữa mặt đối mặt tiên kiếm đấu chiến Thánh Vương thảm hại hơn. Trên người nhiều chỗ đã thấm ra máu tươi. Cực kỳ hiển nhiên, lúc trước bạch y tiên nhân vô luận là phá trận vẫn là một kích đánh bại Minh Hà Thánh Vương, đều không hề sử dụng toàn lực, giờ đây mới bắt đầu nghiêm túc. Đấu chiến Thánh Vương ngẩng đầu nhìn cái kia tiên kiếm liếc mắt, trong mắt lập tức chảy ra máu tươi. Ngươi cái này tiên nhân, so sư muội của ngươi mạnh hơn nhiều, chúng ta đến nơi khác đánh đi. Nói xong lời này, đấu chiến Thánh Vương trên người kim quang lấp lóe, trực tiếp liền hướng về phương xa kích xạ mà đi. Bạch tiên nhân thấy vậy cũng không để ý tới nữa Minh Uyên Tông tình huống, nhanh vội vàng đuổi theo. Mấy hơi thở phía sau, hai người liền biến mất ở chân trời. Chờ bọn hắn sau khi đi, Trần Trầm mới đi ra, đi tới Minh Hà Thánh bên cạnh. Minh Hà Thánh Vương thấy hắn còn chưa có đi chân linh giới, kinh ngạc nói, không nghĩ tới đạo hữu còn dám lưu tại nơi này. Trần Trầm nhìn phía xa, thản nhiên nói, có gì không dám, hắn chưa chắc làm gì được ta. Hơn nữa ta như vừa đi, đạo hữu gặp phải nguy hiểm, chẳng phải là không người cứu viện.